Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đây chính là ngươi toàn lực. Thời gian qua đi 4 tháng, Lâm Hiên rốt cục xuất hiện ở băng tiết tháp bên trong. Lập tức liền đưa tới tất cả yêu tộc vây xem, càng là khiến cho oanh động. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Lâm Hiên thật đúng là dám trở về. Lần này trở về sau đó, nghĩ lại đi ra nói. Thì nhất định phải có Kim Long tộc trưởng lão hộ giá hộ tống. Bằng không nói căn bản là ra không được. Từng có một lần thất thủ. Lần thứ hai Hắc Long tộc chắc chắn sẽ không thất thủ. Đến lúc đó điều động hai cái hư linh kỳ cường giả qua đây. Hoặc là ba hư linh kỳ cường giả qua đây. Đừng nói là Lâm Hiên có thể chạy trốn. Ngay cả Kim Long tộc trưởng lão đều trốn không thoát. Cho nên yêu tộc cửa cảm thấy Lâm Hiên dám trở về. Quả thực là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình. Phải nói là chán sống. Chỉ cần ra ngoài chắc chắn phải chết. Trừ phi đời này cũng không đi ra. Ở khác người cho rằng chuyện không có khả năng. Hiện tại liền phát sinh ở trước mắt. Vốn còn muốn khiêu chiến tầng thứ 5 tầng chủ chi vị. Hiện tại Lâm Hiên trở về. Vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn khiêu chiến hắn. Hắn thật đúng là dám trở về. Không biết Kim Long tộc bên kia nghĩ như thế nào. Như đã nói qua, chỉ có hắn trở về mà thôi. Đần, hắn cũng không phải Kim Long tộc nói. Kim Long tộc quản hắn chết sống. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao cũng trở về liền khó ra ngoài. Thực sự là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chấm chấm, chúng yêu nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên cũng không có đi quản bọn hắn nói cái gì đó. Mà là trực tiếp đi tới tầng thứ 5. Vừa mới lên tới tầng thứ 5 liền truyền đến khiêu chiến thư hơi thở. Nói đúng ra vừa mới vào băng tiết tháp. Cũng đã tiếp thu được khiêu chiến này tin tức. Hơn nữa còn là cưỡng chế tính. Trong vòng một ngày nếu là không đi tiếp thu khiêu chiến nói. Tầng chủ chi vị sẽ bị phế bỏ. Đây chính là băng tiết tháp quy tắc. Ngay sau đó hắn sẽ đến tầng thứ 5 trong võ đài. Lập tức liền thấy 4 gã người khiêu chiến. Trong đó có 3 gã là Hắc Long tộc, còn lại 1 gã chính là Cự Hùng tộc. Hắn ở chỗ này chọc tới tối đa chính là 2 chủng tộc này. Còn như yêu xà tộc cũng không rõ ràng có thể hay không nói Mạc Thiên Ki báo thù. Rốt cục trở về sao? Người thật là có can đảm trở về. Hắc Long tộc nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói. Ta vì sao không có can đảm trở về? Lâm Hiên cười nhạt hỏi ngược một câu. Đối trước mắt 4 cái đối thủ không thèm để ý chút nào. Cảm giác giống như là đang nhìn không khí vậy. Trước mắt 4 cái đối thủ tu vi đều không thấp. Đều là ở ẩn đan kỳ sao sao tầng. Huy chương đều là ở ngũ mai huy chương. Xem khí thế căn bản cũng không như là chỉ có ngũ mai huy chương. Hẳn là như là ở tầng cao hơn đợi. Vấn đề là hiện tại cũng chỉ có ngũ mai huy chương. Kỳ thực băng tiết tháp có một cực đại lỗ thủng, tương ứng huy chương mới có thể khiêu chiến tương ứng tầng chủ. Nếu như đem bản thân năng lượng cho đưa đi, vậy mình huy chương sẽ giảm thiểu. Đến lúc đó chẳng phải là có thể khi đến nhất tầng khiêu chiến. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Đây đối với đối chiến đoàn đội mà nói là tương đối đơn giản sự tình. Nếu như đối với đơn độc mà nói, tự không khả năng đưa đi. Hắc Long tộc cái này bất đồng, chỉ cần đem năng lượng chuyển vận ra ngoài, tự thân huy chương sẽ giảm thiểu, đến lúc đó là có thể khiêu chiến tầng kế tiếp đối thủ. Nói trắng ra, qua cả tháng Lâm Hiên ở tầng thứ 4 nói, đồng dạng là sẽ bị càng mạnh đối thủ khiêu chiến, cố ý hạ thấp huy chương số lượng xuống tới, lớn như vậy lỗ thủng, lập tức phá hư vốn có quy tắc, đồng lý, thua trận biến thành một cái huy chương nói. Chỉ cần có người năng lượng rất nhiều, lập tức liền rót đi vào, đồng dạng có thể trực tiếp hướng tầng 4 tầng 5 thượng tẩu. Cho nên không có gì quy tắc là tuyệt đối hoàn mỹ. Cũng may tu vi ngừng phát triển cũng chính là ẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Nếu có thể xuống tới cái linh đan kỳ cấp bậc, đó thật đúng là phải thổ huyết. Đương nhiên hiện tại coi như đối mặt ẩn đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn tin tưởng mình cũng có sức đánh một trận. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng tưởng rằng thông qua luân hồi cấp khiêu chiến, liền coi chính mình rất mạnh. Ngươi biết chúng ta đều đến từ tầng nào sao? Hắc Diệu Quang nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói. Đừng cho chúng ta là hùng phách loại tiêu chuẩn đó. Càng đừng cho chúng ta là mặc thiên kỳ loại tiêu chuẩn đó. Phải không phải chúng ta? Ngươi cho rằng tầng thứ 5 tầng chủ. Làm sao sẽ chống ra? Lâm Hiên híp mắt. Đối phương rất ý tứ minh bạch. Tầng thứ 5 tầng chủ là bị Hắc Long tộc giải quyết xuống. Cái này Hắc Long tộc quả nhiên thật lớn dã tâm. Muốn đem tất cả tầng chủ tất cả thuộc về vì mình người. Không biết tiếp tục đi lên nói. Còn có bao nhiêu không phải Hắc Long tộc? Các ngươi là tầng nào rất trọng yếu? Lâm Hiên lại toát ra một câu. Làm cho đối phương cảm thấy rất phát hỏa lời. Dù sao để cho bọn họ cảm thấy vô lực có thể phát. Đối với người khác có hiệu quả ý uy hiếp. Đối chiến Lâm Hiên cũng vô hiệu. Có phải hay không hữu hiệu sau một lần đã biết. Hắc Diệu Quang hướng trên lôi đài đánh một trận. Chỉ vào Lâm Hiên cả giận nói. Đi lên a, nếu là không đi lên nói. Ngươi cái này tầng chủ chi vị cũng sẽ bị loại bỏ ra ngoài. Sau khi đi lên, nhìn ngươi có còn hay không lo lắng nói lời như vậy. Hắn chống lại là Hắc Diệu Quang a. Thường thường đợi ở đệ thất tầng tu luyện. Lâm Hiên vừa mới từ bên ngoài trở về liền chống lại hắn. Trừ hắn ra còn lại đều là đệ thất tầng. Thậm chí đệ bát tầng đều có. Cái này có thể nói là nghĩ bắt cái này tầng thứ 5 tầng chủ chi vị. Đúng vậy. Liên tục muốn đánh 4 trận. Một cái so với một cái mạnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Đổi thành ta nói. Vượt lên trước 4 tháng cũng không dám trở về. Liên tục đánh 4 trận a, nào có ở không khôi phục nguyên lực. Đây chính là hắn tự tìm chết. Trở về chính là một lệch lạc tiền chọn. Hiện tại cái này băng tuyết tháp chủ nhân chính là Hắc Long tộc. Không có trở thành thành chủ. Từ một cái ý nghĩa mà nói. Đều cùng thành chủ không sai biệt lắm. Để cho người nào làm cái gì cũng chỉ có thể làm cái gì. Chấm chấm. Chung quanh tham quan quần chúng đều ngồi đầy thính phòng. Tuyệt đối không có cái không vị. Cũng không thiếu yêu tộc đều chen ở bên cạnh tham quan. Đều muốn nhìn Lâm Hiên tử vong phương pháp là cái gì. Hoặc là nhìn Lâm Hiên có thể đánh bại bao nhiêu cái đối thủ. Ban đầu không phải tầng thứ 5. Tầng cao hơn đều tới phần dưới chạy xuống tham quan. Kích thước như vậy to chiến đấu. Nhất định là không thể bỏ qua. Lâm Hiên không nói gì. Mà là tuyển chọn đứng trên không được. Vòng bảo hộ đi theo khởi động đến. Đại biểu chiến đấu bắt đầu. Đi chết đi. Hắc Diệu Quang hừ lạnh một tiếng. Liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Phương diện tốc độ so với Hùng Phách cùng Mặc Thiên Kỳ. Xác thực đều phải nhanh hơn một bậc. Giơ quả đấm lên liền hướng bên này đánh tới. Hắc sắc long lân tản mát ra ánh sáng màu đen. Bọc lại toàn thân hắn. Xuất ra lực lượng không biết có bao nhiêu triệu cân. Nhưng chỉ là lực lượng này đủ để khiến cho trong không khí rung động. Mặt đất chấn động. Đối mặt kinh khủng này một quyền. Lâm Hiên cũng không chút sứt mẻ. Cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Hắc Diệu Quang công kích mà đến. Người ở bên ngoài thoạt nhìn giống như là bị sợ ngốc giống nhau. Hắc Diệu Quang chứng kiến Lâm Hiên không có cử động lúc. Bên khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng. Nắm đấm trực tiếp bắt chuyện hướng Lâm Hiên ngực đi. Thình thịch, một quyền nặng nề mà đánh tiếp. Chưa từng xuất hiện Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài tràng cảnh. Mà là cái này nặng nề mà một quyền bị Lâm Hiên tiếp đó. Không chút sứt mẻ. Ngược lại thì một đạo kim mang từ trên người hắn thả ra. Đem cái bọc hướng hắn hắc quang cho phá tan. Về mặt khí thế áp chế hoàn toàn đối phương. Đây chính là ngươi toàn lực. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Convert by. King Killer. Hết chương.